Đơn xin ly hôn. Chương 69, anh có phải là hồi phục trí nhớ rồi? Góc truyện audio.com. Không có, không có gì bất thường cả. Trình Cẩn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, dùng âm giọng bình thường để nói. Không biết thứ gì đang chạm vào sống lưng, nhưng Trình Cẩn biết, một khi nói một từ có, cái thứ đó sẽ trực tiếp đâm vào tim cậu, khiến cậu chết ngay tại chỗ. Cảnh vệ không hề tin tưởng, nhưng vì có Lục Đào và Ngải Tuyết ở đó, vì vậy đã thu vũ khí, nhưng kiên quyết chặn cửa. Người cảnh vệ đứng đầu nói, Thượng tướng phu nhân, xin cậu thông cảm, cậu cần ở lại đây một lúc, tôi cần xem camera giám sát. Anh ta dừng lại một lúc, xác nhận lại một chút. Sau khi bác sĩ Gosson rời đi, cậu không hề ra ngoài đúng không? Đúng, Trình Cẩn rất nhanh nói. Nhưng tôi có mở cửa. Không lâu sau thì các anh tới. Cảnh vệ hỏi, tại sao? Trình Cẩn liếc nhìn Lục Đào. Tôi muốn tìm chồng tôi. Nhưng khi vừa mở cửa, lại nghĩ đến chồng tôi trước đó không cho phép tôi chạy lung tung. Vì vậy lập tức đóng cửa lại. Được rồi, anh ta không có rời đi. Dùng quang hình xem chi tiết camera giám sát. Lục Đào cũng qua đó xem. Chồng vừa rời đi, Trình Cẩn liền có thể cảm nhận áp lực phía sau lưng dần dần thả lỏng một chút. Cậu cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng vì quá căng thẳng nên toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Quần áo bên trong cũng ướt đẫm. Ngoại trừ cảnh Trình Cẩn nói. Không có gì bất thường trong camera giám sát. Mà dù cảnh đó rất kỳ lạ. Nhưng Trình Cẩn đã giải thích trước đó nên cảnh vệ không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Trình Cẩn thấy người cảnh vệ vẫn còn nghi nghi. Hiếm khi bộc lộ một ít thông minh khéo léo của mình. Nói, có lẽ các anh có thể điều tra camera giám sát trong phòng để chứng rằng những gì tôi nói là đúng. Trong phòng không hề có camera. Người cảnh vệ tắt quang hình. Bác sĩ Gosson nói rằng điều này liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân. Vì vậy không được phép lắp đặt. Thượng tướng phu nhân, xin lỗi vì đã kinh động đến cậu. Cảm ơn cậu đã hợp tác. Chúng tôi đi kiểm tra nơi khác. Không, không có gì. Trình Cẩn yếu ớt cười. Bệnh viện quân y xảy ra chuyện lớn. An ninh và điều tra càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Lục Đào mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ phép, được coi là bệnh nhân, nhưng bởi vì năng lực điều tra tuyệt vời của anh trước đó. Vì vậy tạm thời được giao nhiệm vụ tham gia truy bắt hung thủ. Trước khi anh rời đi, còn sắp xếp cho Ferry tiễn cậu về. Lúc ra ngoài kiểm tra cũng rất nghiêm ngặt. Trình Cẩn bước từng bước nặng nề. Bởi vì cậu có thể cảm thấy cái thứ đó đè trên vai của cậu, mà thứ uy hiếp cậu vẫn còn đang ở sau lưng. Đối phương không quá nặng, có lẽ khoảng 20 đến 25 kg. Thật ra không có gì trở ngại, nhưng bởi vì trong lòng cậu sợ hãi, vì vậy liền cảm thấy toàn thân vô lực. Ferry thấy sắc mặt cậu tái đi, môi run run, cho rằng cậu vẫn bị cảnh vệ làm cho dọa sợ, liến tiến đến an ủi mấy câu. Không dễ dàng gì ra khỏi bệnh viện quân y. Sức nặng ở sau lưng không hề giảm nhẹ. Cái âm thanh nhỏ đó lại một lần nữa vang lên trong tai cậu. Một mình đưa tôi rời đi. Trình Cẩn khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể từ chối Ferry. Một mình vào trong xe. Đợi đến khi ngồi vào chỗ, Trình Cẩn cuối cùng cũng cảm thấy lưng minh nhẹ đi. Sự đe dọa cũng biến mất. Trình Cẩn sợ tới mức suýt nữa co lại thành quả bóng. Cổ họng run rẩy hỏi. Ngươi là ma sao? Một giọng nói hiếu kỳ cách cậu không xa vang lên. Ma là cái gì? Là cái thứ rất đáng sợ. Trình Cẩn phản ứng lại. Nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là không phải. Nhưng rất nhanh lại căng thẳng. Vậy người là yêu quái? Có lẽ không phải. Tôi là khảm hợp thể. Khảm hợp thể là cái gì? Trình Cẩn nghe ra trong giọng nói của đối phương có chút hoạt bát. Nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến. Cậu nhìn không được vươn tay ra sờ đến nơi phát ra âm thanh. Đợi khi sờ đến thứ gì đó vừa mềm vừa đàn hồi. Liền bị dọa sợ vội vàng thu tay lại. Ta tại sao lại không nhìn thấy người? Tôi là khảm hợp thể giữa con người và tắc kè hoa. Tôi có thể khiến cơ thể mình hòa nhập cao với môi trường. Đến mức mắt thường khó có thể nắm bắt được khoảnh khắc thay đổi. Thậm chí có thể biến thành màu trong suốt trong một thời gian ngắn. Tất nhiên anh không thể nhìn thấy tôi. Tại sao anh chạm vào mặt tôi? Tắc kè hoa, Trình Cẩn hoàn toàn khó hiểu. Cậu vẫn sợ hãi vì cái đụng chạm vừa rồi. Nhưng nghe thấy đó là mặt lại càng cảm thấy sợ hơn. Mặt của ngươi rất nhỏ a hát, rất mềm, xe đang tiến về phía trước. Bởi vì kính được kéo lên, bên ngoài không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong. Trình Cẩn nói, chính là cậu, ám sát đại thần tổng vụ sao? Nghĩ đến đối phương là kẻ sát nhân, Trình Cẩn lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn không được co người sang một bên. Người đó không trả lời, chỉ hỏi, cậu muốn đi đâu? Trình Cẩn sửng sốt, về nhà à? Trình Cẩn cuối cùng cùng có chút nghi ngờ. Cậu, có phải là trẻ con không? Nhẹ cân, giọng nói trẻ thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn và mềm mại. Mọi thứ đều giống một đứa trẻ. Không phải, tôi chỉ là không lớn mà thôi. Không biết tại sao, Trình Cẩn nghe câu nói có chút khó chịu. Nhưng cậu rất nhanh lại trở lên hoảng sợ. Ngươi cũng muốn giết ta sao? Khi đến bản thân sắp chết, Trình Cẩn lại nghĩ đến chồng, nghĩ đến anh trai và cha, không kìm được nước mắt. A hát, sẽ không, giọng nói trẻ con vang lên. Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Đối phương đột nhiên nói, tôi trước đó đã gặp qua anh. A hát, dịch, hip, edit, Tracy, quay về trang chính chủ đọc đi các bạn. John, Xin, Lee, Hon, chiếc xe đã đi ra khỏi ranh giới bệnh viện quân y, đến nơi có rất nhiều người lưu thông. Giọng nói trẻ con nói, chồng của cậu nói dối cậu. Trình Cẩn khó hiểu, cái gì, làm tình trên tàu, dù có dâng khoang che chắn cũng vẫn có thể bị người khác nhìn thấy. Câu nói đột nhiên khiến Trình Cẩn sững sờ một lúc, rất nhanh liền đỏ mặt. Cậu nói cái gì à, có điều cậu khóc rất đẹp nha. Tôi thích thú xem nó cả một buổi chiều. Giọng nói trẻ con vừa dứt, xe đột ngột dừng lại. Cảm ơn cậu giúp đỡ. Tôi đi đây. Cửa xe bị mở ra một khe hở. Sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Rồi lại tiếp tục đi. Trình Cẩn sững sờ một lúc. Máu đã trào đến cổ. Cậu tại sao lại biết a hát? Nhưng không có câu trả lời. Sự việc khiến Trình Cẩn hoảng loạn. Sau khi trở về nhà, cậu cố gắng liên lạc với chồng không biết bao nhiêu lần để nói chuyện này cho anh. Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt khi người cảnh vệ thẩm tra mình, liền cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa xem ra, cái người không nhìn thấy kia là một đứa trẻ. Trừ lúc uy hiếp cậu ra, cậu ta còn tốt hơn với những vệ binh hung bạo kia. Mà nếu như cậu nói ra, chắc chắn sẽ chịu sự thẩm tra của họ. Nói không chừng sẽ bị nghi ngờ. Nếu như liên lụy đến chồng, Trình Cẩn dứt khoát từ bỏ ý định này. Lúc đợi chồng về nhà, Trình Cẩn bật quang hình. Do dự một lúc, tìm kiếm ba từ, khảm hợp thể, câu trả lời quá sâu sắc. Trình Cẩn gần như xem không hiểu. Có lẽ chỉ biết đây là hai người dung hợp một cơ thể. Cũng có ví dụ tự nhiên. Nhưng hầu như tất cả chúng đều tồn tại ở những loài giống nhau về mặt di truyền. Nhưng con người và tắc kè hoa khác biệt quá nhiều phải không? Trình Cẩn mơ hồ, cũng không thể hiểu tại sao một người khảm hợp thể giữa con người và tắc kè hoa lại ám sát đại thân tổng vụ. Hơn nữa, cậu ta, hay là nó lại nói đã gặp qua cậu. Hơn nữa còn là lúc cậu và chồng làm tình. Vừa nghĩ đến hành vi phóng túng của hai người trong chuyến đi du lịch vừa rồi, Sắc mặt Trình Cẩn đỏ bừng. Cậu xấu hổ đến mức gần như ngay lập tức tắt quang hình. Vùi mình vào ghế sofa. Không lâu sau, người máy nhỏ rất nhanh từ phòng sạc chạy ra. Dùng giọng nói vui vẻ. Tiểu chủ nhân trở về rồi. Trình Cẩn vội vàng xoa mặt, đi theo sau người máy về phía cửa. Cửa rất nhanh bị mở ra. Thân ảnh cao lớn của chồng xuất hiện ở cửa. Bởi vì ánh sáng, cậu không thể nhìn thất rõ thần sắc trong mắt của anh. Trình Cẩn bản năng vui mừng muốn tiến đến. Nhìn thấy người đứng sau anh, sững sờ dừng cước bộ. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Ngài còn đem theo khách sao? Tôi lập tức chuẩn bị trà. Người máy nhỏ vui vẻ quay vòng vòng. Cảm ơn, Trình, nhưng không cần. Chúng tôi rất nhanh liền rời đi. Lục Đào nói, khẩu khí rất bình tĩnh. Không có chút nhiệt tình. Trình Cẩn sững sờ. Cảm giác không bình thường trong lòng lại trào dâng. Khi ánh mắt chồng rơi trên mặt mình, Trình Cẩn khó khăn mở miệng. Ông xã, bọn họ, tại sao lại cùng đến? Chúng tôi cần tiến hành thẩm vấn cậu. Thượng tướng phu nhân, cảnh vệ ấy giấy tờ tùy thân ra. Hãy đi với chúng tôi đến bộ phận an ninh. Trình Cẩn mặc dù có ngu ngốc nhưng cũng biết chuyện mình. Giúp đỡ, cái, người, kia bị bại lộ. Lục Đào đột nhiên nói. Không phải là thẩm vấn. Cảnh vệ trưởng, xin hãy chú ý lời nói. Mà người cũng sẽ không đến bộ phận an ninh. Tôi sẽ đưa đến quân bộ. Sẽ do người trong quân đội tiến hành thăm hỏi. Cảnh vệ trưởng sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta nói. Thượng tướng đại nhân, bảo vệ đại thần tổng vụ là nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ xảy ra chuyện. Lý ra nên do bộ phận an ninh tiến hành thẩm vấn. Cậu ấy chỉ đến quân bộ. Lục Đào đến trước mặt Trình Cẩn. Có lẽ chú ý thấy cậu bị dọa sợ. Vẻ mặt có chút do dự. Cuối cùng vẫn không đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Anh liếc nhìn cảnh vệ trưởng nói. Các người có thể phái người đến nghe. Chúng tôi cũng sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Lúc được đưa lên phi thuyền quân dụng của quân đội. Trình Cẩn vẫn có chút không yên tâm. Rõ ràng đã trốn thoát khỏi bệnh viện quân y. Bây giờ tại sao lại bị hoài nghi? Nhưng gan cậu không lớn. Bị nhiều người như vậy. Canh giữ. Bằng súng thật. Trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ bất an. Vô thức muốn tìm chồng để dựa vào. Nhưng Lục Đào ngồi đối diện thấy cậu muốn di chuyển. Lãnh đạm nói. Đừng động. Trình Cẩn có chút hụt hẫng. Nói. Em chỉ muốn ngồi bên cạnh anh. Trong mắt Lục Đào không có một tia cảm xúc. Anh nói. Em hiện tại là đối tượng cần thăm hỏi. Anh là người quân đội. Không thể tiếp xúc thân mật với em. Trên thực tế, anh hiện tại đang ngồi ở chỗ này đã là vi phạm quy tắc. Tôi không hiểu. Các người rốt cuộc là đang nghi ngờ tôi cái gì? Trình Cẩn có chút phát điên. Rõ ràng vẫn là cùng một ngoại hình và cùng một giọng nói. Nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với chồng như vậy. Cậu nhìn không được nhỏ tiếng hỏi. Lục Đào, anh có phải là khôi phục trí nhớ rồi? Cách chương.